Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, chương 3, hóa hình. Nói làm liền làm. Akamaru sau khi quyết định, liền không có chút do dự nào, bắt đầu tiến hành hóa hình. Akamaru không để ý ngay phong vân biến hóa. Trong cơ thể chakra triệt để dâng lên, giống tương đương, chỉ là trong sát na. Akamaru liền tiến vào đến tẩu thú hình thức bên trong. Giống tương đương, lại một tiếng gào thét. Akamaru liền tiến vào đến nửa người hình thức trong đó rồi. A tương đương, sau đó chỉ thấy Akamaru triển khai hai cánh tay. Ngửa mặt lên trời thét dài. Thân đã bị dũng động chakra cho tràn ngập. Cũng nữa thấy không rõ Akamaru thân ảnh. Chỉ có thể đại khái cảm giác được. Chakra trong gió lốc đang phát sinh biến hóa rất nhỏ. Akamaru đại nhân, trổ mã càng xinh đẹp hơn. Người khí chất cũng càng thêm giỏi giang Karin. Lúc này xuất hiện tại Akamaru xa xa. Nhìn chakra trong gió lốc Akamaru đại nhân, không khỏi kinh hô một tiếng. Nàng cũng là nhận thấy được bên này có rảnh không chakra ba động sản sinh. Chỉ có vội vã chạy tới. Lại không muốn gặp lại như vậy một màn kinh người. Coi như là của nàng Kagura tâm nhãn, cũng nhìn không thấu lúc này chakra trong gió lốc đến tột cùng đang phát sinh cái gì. Siêu siêu siêu, ở Karin bên người, thỉnh thoảng liền xuất hiện vài tên lồng nhẫn, toàn bộ bảo hộ ở Karin bên cạnh thân. Lúc này nguyên bản thủ lĩnh hộ tống vệ đội, tổng cộng 8 gã. Nguyên bản bị Karin chọn lựa ra sau, là muốn hộ vệ ở Akamaru bên người. Chỉ là Akamaru cự tuyệt, còn làm cho bọn họ thủ vệ ở Karin bên người. Cố vấn đại nhân, thủ lĩnh đại nhân không có sao chứ? Một gã hai cô gái 17-18 tuổi, cũng tức là cố vấn hộ tống vệ đội đội trưởng Ca Lần Lộ. Kinh ngạc nhìn xa xa tình cảnh, hướng về phía Karin lo lắng hỏi. Nàng ngược lại không lo lắng Akamaru xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói thật nàng còn ước gì đây? Nàng là lo lắng Akamaru bộ dáng bây giờ. Có thể hay không đột nhiên bạo tẩu gì gì đó. Cho làng mang đến tổn thương thật lớn. Nàng nhưng là mãi mãi cũng sẽ không quên Akamaru nửa năm trước hung tàn hành vi. Không có việc gì. Akamaru đại nhân đây là muốn trở nên mạnh hơn. Karin nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không hề có bất kỳ lo lắng, trở nên càng mạnh, tuy là có loại này cảm giác, nhưng là nghe được Karin nói như vậy, cả lần lộ thân sắc của bọn họ đều là hơi đổi, mạnh hơn, bọn họ thì càng thêm không dám đối với Akamaru có cái gì tâm tư à. Nơi đây đối với ngươi nhóm cái gì chuyện, các ngươi trước tiên lui đi. Karin lúc này, nhưng không nghĩ bọn họ tại bên người nhìn thấy Akamaru đại nhân bất kỳ biến hóa nào. Phải, cố vấn đại nhân, nghe được Karin lời nói, bọn họ tuy là muốn lưu đến, vẫn là lĩnh mệnh lui. Tại bọn họ lui sau đó, Karin liền gặp được, xa xa bầu trời, hắc vân rậm rạp trong lúc đó. Đan vào mà lên lôi điện đã có muốn hướng đánh xuống thừa cơ. Điều này làm cho Karin càng thêm lo lắng. Chỉ là nàng hiện tại cũng không biết Akamaru đến tột cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Chỉ có thể ở xa xa quốc khán. Akamaru đại nhân nhất định phải không có việc gì à. Karin tạo thành chữ thập lấy hai tay. Nhỏ giọng khẩn cầu lấy cái gì. Chỉ là thiên tựa hồ phi thường không phối hợp Karin. Ở nàng dứt lời trong nháy mắt, bầu trời lôi điện mà bắt đầu đánh xuống một đạo đến. Thẳng tắp hướng Akamaru thân phích lạc nhi. Akamaru thân ảnh, một cái liền bị lôi điện đánh trúng. Lôi điện ở Akamaru người chakra đan vào một cái biết. Chỉ có biến mất đấy. Xem ra đệ nhất nói lôi điện cũng không thể đối với Akamaru tạo thành tổn thương gì. Sau đó, ngày lôi vân thì dường như phẫn nộ rồi giống nhau. liên tiếp liền giảm ba nói lôi điện, mỗi một đạo đều có to cỡ miệng chén, toàn bộ đánh xuống ở Akamaru thân. Phốc phốc phốc, cái này từ Akamaru thân dũng động chakra, một cái liền bị đánh tan, lộ ra bên trong Akamaru thân ảnh tới. A, Akamaru đại nhân, khi thấy rõ Akamaru bộ dáng bây giờ sau đó, Karin nhất thời vẻ mặt kích động vui mừng kêu một tiếng. Thì ra Karin thấy đến lúc này Akamaru đã là hoàn toàn biến hóa thành hình người, hơn nữa thân một bộ y phục cũng không mặc. Thấy Karin hai mắt đều thẳng, trực câu câu nhìn Akamaru thân ảnh, một giây đồng hồ cũng không muốn buông tha. Hơn nữa như vậy, chính là nàng hồn khiên mộng nhiễu sát lôi dáng dấp, quả thực làm nàng không rời mắt nổi. Akamaru đại nhân đây là đang hóa hình rồi không? Karin nghĩ tới đây, liền vô cùng kích động đứng lên. Ta quyết định, nếu như Akamaru đại nhân thực sự hóa hình thành công, ta phải lập tức yêu thương nhung nhớ. Karin trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, đều là màu hồng vẻ, cũng không suy nghĩ một chút. Nàng bây giờ cũng chính là 13 tuổi mà thôi a. Ở Karin chờ mong, ngày lôi kiếp kéo dài không ngừng hướng Akamaru thân đánh xuống, làm cho Akamaru thân thể thời khắc đều chỗ vu lôi điện đan vào trong, xem ra vô cùng nguy hiểm, nhưng mà Akamaru cũng là dùng hắn thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng tới. Không phải Akamaru không phải dùng thân thể ngạnh kháng tới, mà là trong vòng chakra không ngừng bắt đầu khởi động ở bên ngoài thân, mất đi lấy này đan vào tại hắn bên ngoài thân lôi điện. Còn bao lâu chỉ có hết a? Mụ đàn, chakra sẽ đã tiêu hao hết a. Akamaru khổ bức đứng ở nơi đó tùy ý ngày lôi điện đánh xuống, trong lòng âm thầm buồn bực không thôi. Sau khi hóa hình thân thể, so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu đuối, hắn chỉ có thể dùng trong cơ thể chakra không ngừng bảo hộ cùng với chính mình. Nếu không, sau khi hóa hình thân thể chỉ phải bị thương tổn đến trình độ nhất định, hắn liền sẽ lập tức biến thân trở về Bạch Lang Thiên Cẩu dáng dấp, hoặc là còn lại hình thức. Bởi như vậy, tuy có thể buông lỏng vượt qua lôi kiếp, nhưng mà Akamaru hóa hình không thể nghi ngờ sẽ thất bại. Đây cũng không phải là Akamaru mong muốn. Đến cùng quá nóng lòng một điểm, hẳn là chuẩn bị xong lại độ kiếp. Nếu như thất bại, khóc chưa từng địa phương khóc a. Akamaru trong lòng có chút hối hận, bất quá cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, không ngừng thừa nhận thiên lôi kiếp phích rơi. Lại là mấy nói lôi điện đánh xuống sau đó, Akamaru trong cơ thể bắt đầu khởi động ra chakra cuối cùng không có hoàn toàn chống lại. Akamaru thân thể bắt đầu bị lôi điện ăn mòn. Hừ, Akamaru lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống đi, thần sắc hoàn toàn trắng bệch. Akamaru đại nhân, Karin ở bên kia thấy thế, nhất thời kinh hô một tiếng. Là, vâng, đúng, Karin, được rồi. Nghe được Karin thân ảnh, Akamaru hai tròng mắt nhất thời sáng ngời. Karin, nhanh lên một chút tới giúp ta khôi phục chakra, bằng không hóa hình liền muốn thất bại. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.